Thậm chí hắn còn không xin lỗi hay nhìn cô một lần. Thật là một con người đáng sợ. Bên ngoài lại vang lên tiếng của Hắc Long cùng với những tiếng kim loại va chạm. Hai, có lẽ em không ở đây rồi. Tôi sẽ qua phòng khác tìm. Ngọc Ly nhìn qua lỗ hổng thì không thấy người nào cả. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, cánh cửa tủ được mở ra. Ánh sáng lọt vào khiến cô hơi chói mắt nhưng cô vẫn nhìn rõ thấy gương mặt của hắn đang kề sát mặt mình. Bảo bối, tìm được em rồi. Tay cô bị hắn nắm chặt đau nhói. Xin, anh, tha cho tôi đi. Tôi, hắn không nhân nhượng lôi cô ra khỏi tủ đồ kéo đi. Giọng nói có chút bực tức. Em không ngoan, đáng bị hành hạ. Cách chương.